Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 738 to lớn vượn trắng. Uống, Giang Nam Nhứ gầm nhẹ một tiếng, lại là dựa vào một hơi, muốn đón đỡ kia Hắc Sát Bạo Quân một chân. Kia Hắc Sát Bạo Quân chân to rơi xuống, vừa lúc đạp đến kia Giang Nam Nhứ xương đùi phía trên, Giang Nam Nhứ ăn đau. Âm thầm vận lực, lại là vội vàng đem kia người đá hóa thân tế ra. Răng rắc, hai tiếng giòn vang, kia người đá hóa thân tức khắc đứt gãy mở ra. Giang Nam Nhứ trong lòng cả kinh, vội vàng đem kia hóa thân vừa thu lại, trở lại trong đan điền tế luyện lên, Hắc Sát Bạo Quân mày nhăn lại. Hắn mãn cho rằng có thể một chân đạp toái Giang Nam Nhứ xương đùi. Nhưng kia Giang Nam Nhứ lại chỉ là sắc mặt đau xót. Tiện đà liền uyển chuyển nhẹ nhàng đứng lên. Hắc Sát Bạo Quân trong mắt chuyển động, liền biết được kia Giang Nam Nhứ kỹ xảo. Đối phương tuy rằng dùng kia người đá hóa thân tránh thoát một kiếp, lại là trăm triệu khó có thể tránh né lúc sau công kích. Giang Nam Nhứ gian nan đứng dậy, híp mắt, nhìn đối diện Hắc Sát Bạo Quân. Trong lòng lại là âm thầm kêu khổ. Nhưng thật ra kia Hắc Sát Bạo Quân đột nhiên không hề công kích, ngược lại tại chỗ đứng thẳng, đôi tay buông xuống tại bên người. Đột nhiên kia Hắc Sát Bạo Quân động, cả người dường như là một đoàn hắc ảnh giống nhau, hướng Giang Nam Nhứ công kích mà đi. Phốc, Giang Nam Nhứ vô pháp, chỉ phải đem hai tay lập tức cùng kia hắc ảnh giao phong tới rồi cùng nhau. Kia hắc ảnh một kích tức lui, lại bình yên đứng thẳng tại chỗ. Có lẽ là kia Hắc Sát Bạo Quân tốc độ nhanh, ở người ngoài xem ra lại là giống như đứng thẳng tại chỗ chưa động giống nhau. Kia Hắc Sát Bạo Quân tốc độ nhanh như vậy, này lực công kích có thể nghĩ. Lúc này Giang Nam Nhứ tuy rằng vẫn là miễn cưỡng đứng thẳng, thứ năm giơ lục phủ lại là đã trải qua thật lớn chấn động. Giang Nam Nhứ nỗ lực bảo trì thân hình đã là khó được. Gì? Kia Hắc Sát Bạo Quân trong miệng đột nhiên phát ra một tiếng thán từ. Thông qua này mặt bộ biểu tình, thậm chí có thể thấy được này nội tâm nghi hoặc. Hắc Sát Bạo Quân đem trao mày, tựa hồ muốn đem trước mặt Giang Nam Nhứ nhìn thấu giống nhau. Qua thật lâu sau, kia Hắc Sát Bạo Quân mới chậm rãi nói, công pháp của ngươi rất là bất đồng. Giang Nam Nhứ lại là không nói một lời, chỉ là hơi hơi gật đầu ý bảo một chút. Lúc này Giang Nam Nhứ đều không phải là ở thác đại, mà là này trong cơ thể linh lực quay cuồng, mắt thấy liền muốn tới hỏng mất bên cạnh. Mặc dù là như thế, người cũng đến đi tìm chết. Kia Hắc Sát Bạo Quân đột nhiên la lên một tiếng, hai tay trước huy, ở song trưởng chi gian có một đạo chùm tia sáng về phía trước mà đi. Giống, đột nhiên một tiếng rung trời vang lớn vang lên, thanh âm kia dường như đột nhiên xuất hiện ở thiên địa chi gian giống nhau. Tới đột nhiên, tới đột ngột, kia Hắc Sát Bạo Quân động tác mau lẹ, xuống tay tàn nhẫn, nhưng bị kia vang lớn cả kinh. Thủ hạ hãy còn chậm một ít, kia gầm rú dừng lại. Tiện đà liền có một cái khổng lồ thân ảnh chắn Giang Nam Nhứ phía trước. Kia thân ảnh là kịp thời, cũng có thể gọi gãi đúng chỗ ngứa. Vừa lúc đem kia Hắc Sát Bạo Quân công kích ngăn cản xuống dưới. Di, Hắc Sát Bạo Quân trong miệng lại là nhẹ di một tiếng, tựa hồ không thể tin được giống nhau. Gần là ở trong chốc lát, nơi đây liền có hai người tiếp được chính mình công kích. Hắn dương mắt nhìn lại, lại thấy che ở trước mặt cư nhiên là một đầu vượn trắng. Kia vượn trắng thân hình khổng lồ, toàn thân lộ ra một cổ nhanh nhẹn dũng mãnh chi khí. Một đôi mắt lại là biến lửa đỏ, đang ở nổi giận đùng đùng trừng mắt chính mình. Tiểu Bạch, Giang Nam Nhứ đang chuẩn bị nhắm mắt đợi chết, đột nhiên cảm giác trước người một cái thật lớn thân ảnh. Nàng mở to mắt, vừa lúc nhìn đến trước mặt vượn trắng. Kia vượn trắng giống như là một tòa tiểu sơn giống nhau, đem chính mình vững vàng chắn phía sau. Giang Nam Nhứ hỉ cực mà khóc, nói, Tiểu Bạch, thật là ngươi. Kia vượn trắng lặng yên quay đầu lại, đỏ đậm đôi mắt bên trong lộ ra một tia thanh minh. Tiện đà, vượn trắng xoay người, hướng kia Hắc Sát Bạo Quân rít gào một tiếng, tứ chi chấm đất, hướng kia Hắc Sát Bạo Quân vọt qua đi. Hết chương.